Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 657, bốn cô ấy sẽ không quay về bên cạnh tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Luật âm thầm gật đầu, trong lòng thở dài ngao ngán, con người mặc trầm như vậy, quả nhiên đã trở thành sắt thép rồi, trong cơn bạo bệnh anh cũng có thể kìm nén, khống chế được chính mình. Anh không ngã xuống, thịnh thế ít nhất cũng ổn định một nửa, các anh em làm gì cũng đều có phương hướng. Thẩm Thanh Diệp quay lại và nhanh chóng mở chiếc cặp ra. Bọn họ đều đã chuẩn bị hết hồ sơ cho vụ án tại công trường. Anh hai, chúng ta muốn lật vụ án cũng không khó. Nhân tố quan trọng là ở anh, bệnh tình của anh. Nói rông dài cũng chưa kịp nói xong, Quý Tư Thần từ ngoài bước vào, trên tay cầm điện thoại. Anh ta bước đi nhưng không thấy được giường, chỉ có thể thấy Tần Luật và Thẩm Thanh Diệp ở cuối giường, nói gì qua điện thoại. Tiếng bước chân của Quý Tư Thần khựng lại, giọng nói trầm ấm của anh ta rung động cả căn phòng. Anh làm cái quái gì? Anh gặp Vân Khanh rồi sao? Cô ấy đã ra ngoài. Ai đưa cô ấy đi? Một người đàn ông ôm cô ấy, rất thân mật. Cô ấy không phải đang bị bệnh ư? Cô ấy rất nghe lời người đàn ông đó. Xì, cậu lập tức kiểm tra cho tôi, người đàn ông đó có phải tên Cố Trạm Vũ không? Với sự thay đổi nhanh chóng trong đôi mắt của Tần Luật và Thẩm Thiên Diệp, Quý Tư Thần trong đôi giày quân đội của mình cuối cùng cũng bất giác dừng lại. Cảm thấy bên giường không có tiếng động, cổ của Quý Tư Thần đanh lại, tiếng hừ lạnh lóe lên, sắc mặt trầm xuống vô cùng, điện thoại trong tay quay một vòng suýt nữa trượt xuống, anh ta quay đầu lại. Ngay khi tầm mắt chạm vào bóng dáng người đàn ông đang dựa vào đầu giường, liền thấy đôi mắt của Mạc Trầm vẫn nhìn anh ta chằm chằm. Trong lòng Quý Tư Thần có hàng ngàn ngọn cỏ và bùn đất lấn lướt, sắc mặt anh ta tái nhợt, hơi thở trở nên thô ráp. Tôi, Tần Luật sải bước đi tới giữ chân người đàn ông không biết đang nói gì, trong phòng một lúc lâu cũng không có ai lên tiếng. Bọn họ đều nhìn anh không chớp mắt, hàng mi dày như bị đông cứng lại từ từ che đi hốc mắt trũng sâu. Khuôn mặt anh mờ đi cũng không còn một biểu cảm nào nữa. Giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, giống như bị đang bức bối trong lồng ngực nóng bỏng. Cô ấy có phải đã ở bên cạnh của Cố Trạm Vũ không? Cả ba người dường như có thứ gì đó nghẹn trong cổ họng, giống như bị đổ trì vậy, cơ thể dần dần trở nên cứng đờ. Tần Luật liếm đôi môi mỏng. Cũng không phải, Mạc Trầm, em gái vẫn chưa rời khỏi biệt thự của nhà họ Cố thôi. Đúng, anh hai, chị dâu, chị Vân, chị ấy cần điều trị. Mấy người đi đón cô ấy đi, cô ấy cũng không chịu đúng không? Lục Mạc Trầm từ từ nhắm mắt lại, lý lẽ sắc bén, giọng anh khàn cực độ. Cổ họng của Thẩm Thanh Diệp như thắt lại. Tư Thần, ai đã gọi cho cậu vậy? Quý Tư Thần đứng thẳng người, không hề giễu cợt, giọng nói trầm thấp. Cái đó, trung sĩ của tôi đã liên lạc với Tiểu Khanh vài lần trước đây. Tối nay anh ta nhìn thấy Vân Khanh ở sở công an. Anh ta lúc đầu không dám nhận, sau đó cảm giác chính là cô ấy. Chắc là cô ấy đi cùng. Cố Trạm Vũ tới thăm Tô Gia Ngọc, Lục Mặc Trầm giơ tay ấn vào giữa đôi lông mày, ngón tay thon dài trở nên trắng bệch vì dùng lực quá mức. Anh tỉnh dậy vào buổi chiều, chưa kịp hỏi han từng chút về cô, anh cũng sợ hỏi nhưng trong mấy ngày ngắn ngủi đã thay đổi thành diện mạo khác rồi. Trái tim dường như bị cây mây siết chặt, vướng víu và co thắt ngày càng chặt hơn cho đến khi bị cắt ra thành từng mảnh. Cô ấy sẽ không về phải không? Anh khịt mũi và cười lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Luật nhíu mày, thở dài chôn sâu trong cổ họng. Mạc Trầm, cô ấy sẽ không quay về. Mí mắt của anh che hết ánh sáng trong mắt. Lần này là một câu khẳng định, đôi môi mỏng đang cười, vẻ mặt đau lòng, rốt cuộc là suy sụp hoàn toàn, cách chương.